Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3358, chương 3359, đều thành hy vọng xa vời. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, có một cổ vô cùng đáng sợ lực lượng, tác dụng tại Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm, cũng ở đây trong một sát na bị thương, trên người như là bị phanh thây xé xác bình thường. Một đạo lại một vết thương, sâu có thể đụng cốt, nhìn về phía trên rất là nhìn thấy mà giật mình. Hắn cau mày, tại thừa nhận lấy lớn lao đau đớn. Bất quá so sánh với, Thanh Lâm trong lòng rung động, muốn xa so thống khổ trên người. Tới mãnh liệt, hắn há có thể nhìn không ra trước mắt tình thế. Cái kia một tái đại thủ, cầm lấy một tòa vỡ tan đâu thành cổ. Hiển nhiên đúng là trước đây tại tử vong thực giới sinh ra hiện cái kia một cái đại thủ. Theo phát sinh trước mắt sự tình, Thanh Lâm cũng có thể đủ nhìn ra. Hắn sau khi rời khỏi, tất nhiên là bạo phát đại chiến. Liền khởi nguyên thành cổ đều bị làm vỡ nát. Trận chiến ấy, tất nhiên đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Dùng Thanh Lâm cảnh giới cùng kiến thức, đều đối với cái này tràn đầy rung động. Trong nội tâm tự nhiên sinh ra một loại lớn lao run rẩy. Khởi nguyên thành cổ có nhiều chắc chắn. Thanh Lâm là hiểu rõ nhất bất quá được rồi. Đúng là cái này một tòa thành. Thai nghén ra tử vong thực giới. Mà bây giờ, cái này một tòa thành rõ ràng bị chấn nát rồi. Đây là như thế bất khả tư nghị một sự kiện. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng đã nhìn ra. Đã cái này một cái đại thủ cùng khởi nguyên thành cổ đều xuất hiện lần nữa rồi. Như vậy cũng tựu chứng minh, luân hồi tế đàn, tất nhiên là ở trận này trong quyết đấu, bị chấn nát, tính cả cái kia trên tế đàn lục đạo luân hồi thiên tôn. Chỉ sợ cũng đã không tồn tại nữa. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm trong lòng, tự nhiên sinh ra một loại khó tả bi thống cảm giác. Lục đạo luân hồi thiên tôn, Thanh Lâm tuy nhiên hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng là tự lúc này đây đơn giản gặp mà nói, hắn tuyệt đối là đứng tại đế thần nhất tộc một phương. Hắn hiểu rõ hết thảy, mặc dù đã thân vẫn, chỉ còn lại một đám tàn hồn, cũng hay là gượng chống lấy, sẽ đối sự tình làm ra một ít trợ giúp, như thế hào hùng, không lời nào có khả năng tận nói. Không tầm thường người có khả năng nhận thức, nhưng là bây giờ, đúng là vì phải cứu Thanh Lâm, lại để cho hắn liền còn sót lại cái này một đám tàn hồn. Cũng tan thành mây khói, Thanh Lâm trong lòng, vì vậy mà thản nhiên sinh ra một loại lớn lao bi thương. Cùng lúc đó, Thanh Lâm đối diện trước cái này cái bàn tay lớn, đối với kỳ chủ người. Cũng là càng thêm cảm thấy rung động cùng kiêng kỵ. Người này rõ ràng có thể một trường ngăn chặn luân hồi chi lộ. Như thế thủ đoạn, thật đúng không thể tưởng tượng. Luân hồi chi lộ, cũng không phải là đơn giản không gian thông đạo. Đây là thành lập tại thiên địa lục đạo tầm đó. Một loại vô cùng thần bí thông đạo. Cái này đầu luân hồi chi lộ, đã vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn. Phi thường theo lý thường có thể đo lường được, con đường này cũng chỉ có lục đạo luân hồi người mới có thể đi được thông. Thế nhưng mà dưới mắt, như thế huyền bí, như thế tràn đầy thần kỳ một cái lối đi, rõ ràng cứ như vậy đơn giản, bị người này cho một trường ngăn chặn, cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình mà lại rung động. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Nhưng mà căn bản không để cho Thanh Lâm có quá nhiều phản ứng thời gian. Kế tiếp, Thanh Lâm bốn phía, tựu bỗng nhiên có liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Ngay sau đó hắn phát hiện, chính mình hoàn toàn không bị khống chế bắt đầu hạ xuống. Dưới thân thể hắn phương, phảng phất có được một đôi bàn tay lớn, tại lôi kéo hắn, muốn đem hắn kéo vào cái kia không đáy thâm uyên. Ông ù ù. Chấm ngoặc kép, mà đang ở lúc này, càng thêm lại để cho người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm còn không có biết rõ ràng bản thân tình cảnh. Cái kia một tái đại thủ, Tửu bỗng nhiên cầm lấy cái kia một tòa vỡ vụn thành cổ, hướng phía chính mình rơi đập xuống dưới. Tình cảnh này là như thế nguy cơ, như thế lại để cho người khó có thể ứng đối. Một kích này nếu là đánh trúng Thanh Lâm, chỉ sợ trước tiên Tửu sẽ khiến Thanh Lâm hồn phi phách tán. Đây là Thanh Lâm cực kỳ khó có thể tiếp nhận. Đối mặt này hết thảy, Thanh Lâm đã ở trước tiên tự nhiên sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, hắn không tự chủ được chịu hô hấp dồn dập. Một đôi mắt càng là nhìn chằm chằm cái kia nhanh chóng tiếp cận bàn tay lớn. Trong lòng kinh hoàng không chỉ, nhưng lại tại lúc này, lại để cho Thanh Lâm càng thêm khó có thể tiếp nhận chính là, hắn mới hút vào tại đây một hơi tức, cũng cảm giác trong cơ thể nóng rát, như là bị điểm đốt bình thường, thập phần khó có thể thừa nhận, mà cái này còn chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, hắn hút lấy nhập khí tức, theo lòng của hắn phế kinh mạch, lập tức truyền khắp hắn toàn thân, lại để cho hắn quanh thân thần lực, cũng như cùng bị điểm đốt bình thường, cả người cũng đều như là bị đặt ở lửa cháy bừng bừng thượng thiêu đốt. Thập phần khó có thể thừa nhận, Thanh Lâm cảm giác, thân thể của mình cùng linh hồn, đều cũng bị đốt thành tro tàn. Chấm ngoặc kép, trong miệng của hắn, phát ra thống khổ giống rít gào. Đối với mình thân chỗ tao ngộ hết thảy, đã khó có thể thừa nhận tới cực điểm. Mà hết thảy này, tựa hồ như trước không phải chấm dứt. Kế tiếp, Thanh Lâm bỗng nhiên phát hiện, hắn vị trí cái này một mảnh trong không gian có một loại vô cùng khó lường lực lượng chấn động, lại để cho hắn bên ngoài thân một mảnh lạnh như băng. Ngay tại Thanh Lâm bên ngoài thân, rõ ràng xuất hiện một tầng bạch sắc sương mù. Đây là như thế bất khả tư nghị, như thế lại để cho người khó có thể thừa nhận. Thanh Lâm trong cơ thể bên ngoài cơ thể, nghiễm nhiên trở thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tình huống như vậy, cũng đã lại để cho Thanh Lâm khó có thể đã nhận lấy. Lại ở đâu còn có thừa lực đi đối mặt cái kia trùng trùng điệp điệp oanh kích mà ở dưới một trường. Ông, chấm ngoặc kép, dưới tình thế cấp bách, Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng thi triển thương khung hóa hư thuật, lại để cho chính mình lăng không tiêu tán, tránh né cái này lăng lệ ác liệt một kích. Tình cảnh của hắn thật sự quá nguy hiểm, lúc này căn bản là không phải tường thành thời điểm, tạm lánh phong mang mới là tốt nhất lựa chọn. Bởi vậy, Thanh Lâm chỉ có thể làm như vậy, dùng cầu có thể tránh thoát một kích này. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bàn tay lớn đánh rơi xuống, không gian tiêu tan, đại địa băng liệt. Thanh Lâm tuy nhiên tại thời khắc mấu chốt né đi ra ngoài, thực sự nhận lấy ảnh hưởng đến. Hắn hiện tại khí tức vô cùng yếu ớt, quanh thân có một loại khó có thể thừa nhận mỏi mệt cảm giác, lại để cho hắn theo trong hư không hiện thân đã thành vô cùng gian nan sự tình. Thanh Lâm tại luân hồi trước khi cũng đã thâm thụ đả thương nặng, luân hồi chi lộ lên, hắn chẳng qua là tạm thời ổn định thương thế trên người, cũng không khỏi hẳn. Hiện tại kinh qua như vậy một lần này, mới tổn thương vết thương cũ cùng một chỗ phát tác, lại để cho hắn rất là khó có thể thừa nhận. Ầm ầm á, chấm ngoặc kép, nhưng lại tại lúc này, hư không đột nhiên lại là một hồi kịch liệt chấn động. Rõ ràng có một cổ lực lượng, hoàn toàn là nhằm vào Thanh Lâm mà đến, nhanh chóng phát tác, đưa hắn trực tiếp theo trong hư không bị chấn đi ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm bởi vậy lại là trong miệng máu tươi liền phun, chật vật tới cực điểm. Loại này cục diện phía dưới, Thanh Lâm nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, hoàn toàn là đại khí cũng không dám nhiều ra một chút. Cùng lúc đó, hắn cũng nhân cơ hội này quan sát tại đây hết thảy. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, cái này lại là một mảnh đại giới, cùng hắn đã từng sinh tồn qua tánh mạng thế giới, cơ hồ không có gì khác nhau, chỉ có điều tại đây khí tức lại thập phần không giống người thường. lại để cho hắn liền hô hấp cũng không thể. Càng không nói đến lợi dụng tại đây linh lực đến khôi phục thần lực của mình. Thanh Lâm đối với cái này là chau mày, ông ù ù, chấm ngoặc kép, mà đang ở lúc này, cái kia một cái đại thủ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm bỗng nhiên động dung, dùng một loại khó có thể tin ngữ khí, nói, hẳn là nơi đây, là được chính thức tử vong thế giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.